Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 674, vắt cơm Momotaro. Ta muốn qua đi, xem bộ dáng là trong học viện có chuyện gì xảy ra. Bruce buồn bực nói, thiệt là, vì cảm giác gì chiến thần học viện bên trong chuyện ngoài ý muốn càng ngày càng nhiều. Tân sinh mới vừa vào học liền xảy ra hai lên chuyện ngoài ý muốn. Quả nhiên thời tiết muốn thay đổi sao? Nhìn lấy Bruce rời đi thân ảnh, Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, hướng Teresa các nàng bên kia đi tới. Teranayan, còn có Nanami các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu rất là tàn niệm nhìn lấy các nàng. Các ngươi đây là đang làm gì? Chúng ta đang làm gì Tiểu Tiểu ngươi cũng không biết sao? Seren uống một hớp trong ly thanh trà. Ừ, cùng Sakuya hồng trà hoàn toàn bất đồng nước trà A. Mặc dù thật không tệ, nhưng ta còn là không quá thói quen đây. Hồng trà ta đương nhiên cũng sẽ ngâm. Tại Kazuno nơi đó học được. Hơn nữa, Sakuya hồng trà kỹ thuật ta cũng toàn bộ đều học tới. Chỉ bất quá so với hồng trà, ta vẫn ưa thích thanh trà một chút. Yasuri Nanami nhu hòa cười nói. Hơn nữa nhiều uống trà xanh đối với thân thể mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Ngạch, được rồi, ta biết rồi. Seren khóe miệng giật một cái. Buồn bực nhìn một cái thần sắc lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó Yasuri Nanami. Cổ liễu cổ gò má sau. Chỉ có thể ôm lấy ly uống một hớp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy loại này thanh trà không tệ à. Teresa mỉm cười vẫn là rực rỡ như vậy. Nhìn lấy các nàng, trước ta còn là nửa người nửa yêu thời điểm, đối với thức ăn liền không quá ưa chuộng, hiện tại coi như đã biến trở về nhân loại, cũng không có cái gì khẩu vị, loại này thanh trà ngược lại là vô cùng thích hợp ta. Phải không, Teresa ngươi thích là tốt rồi, bất quá Nanami ngươi thật đúng là lợi hại a. Sakuya hồng trà cũng là rất nhanh liền học được, thật là thiên tài, ơ lên thán phục nói. Phải không? May mà, ta nói các ngươi, hiện tại cũng là lúc nào rồi. Ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh như vậy cảnh tượng Mộc Tiểu Tiểu cũng là bị lôi không được. Một mặt đau chứng nhìn trước mắt mấy cái này việc không liên quan đến mình treo thật cao người. Bên kia nhưng là xảy ra không được sự tình. Kết quả các ngươi ở nơi này coi nó là đùa giỡn nhìn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Yasuri Nanami lại có thể không có phủ nhận. Ngược lại vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Nơi này chuyện xảy ra cùng chúng ta lại không có bất cứ quan hệ nào. Hình như là chính bọn hắn vấn đề đi. Chúng ta tại sao phải dính vào? Ở chỗ này nhìn một chút là được. Đúng rồi Tiểu Tiểu ngươi có muốn tới hay không điểm thanh trà? Nhìn lấy chuyển đến trước mặt mình nước trà. Mộc Tiểu Tiểu trên trán xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Cuối cùng vô lực khoát khoát tay. Được rồi. Hiện tại ta cũng không có cái này hỏa tinh thời gian a. Đừng quên ta cũng là chiến thần học viện lão sư. Vào lúc này còn giống như các ngươi xem trò vui nói. Oanh. Bên kia bị giam tại trong kết giới cự long mãnh động đất một cái mặt đại địa lại là một trận run. Dậy. Đồng thời kiện hàng tại chung quanh nó kết giới cũng xuất hiện một chút kẽ hở. Nhìn dáng dấp lập tức sẽ bị nó cho đánh vỡ. Trên người cự long quấn vòng quanh một cổ năng lượng màu xanh biếc. Thập phần to lớn, lại cộng thêm cuồng bạo khí thế. Để cho bên ngoài Bruce đám người có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Bruce nhìn lấy đang cùng những lão sư kia cùng nhau duy trì kết giới nhược thủy, cho dù là kết. Giới cũng không ngăn được nó. Tiếp tục như vậy mà nói nó liền muốn lao ra ngoài. Nhìn tới vẫn là muốn. Chờ một chút, người muốn làm gì? Nhìn lấy trên người khí thế tăng vọt chuẩn bị vọt vào Bruce. Nhược thủy trừng mắt, lạnh lùng nói, phỉ thúy long nhưng là học viện canh giữ thánh thú. Hiện tại chẳng qua là không biết nguyên nhân gì trở nên cuồng như vậy nóng mà thôi. Người nếu là làm ra chuyện gì đó không hay, cẩn thận bị học viện đuổi. Ngạch, ta chỉ là muốn tiến vào đánh ngất xỉu nó mà thôi. Giống, kèn kẹt két đánh ngất xỉu nó. Nhược thủy một bên cố gắng duy trì kết giới. Một bên nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Mặc dù có chút không cam lòng, Nhưng nàng nói không sai. Bruce không lời chống đỡ. Không có biện pháp gì có thể làm cho nó thanh tỉnh không? Cái này, ta có một cái biện pháp. Các ngươi có muốn hay không thử một lần? Không biết lúc nào, Mộc Tiểu Tiểu đã đi tới. Nhìn lấy bọn họ cười nói. Mộc lão sư, Bruce ngẩn người. Mà Nhược Thủy chính là nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Không nói gì. Mộc lão sư ngươi có biện pháp sao? Vị này chắc là mới tới lão sư đi. Bên cạnh hai cái khuôn mặt xa lạ lão giả trong đó một cái mở miệng nói. Tại liền nghe nói mới tới lão sư là một thiên tài thiếu niên. Không nghĩ tới quả là như thế. Ngươi có biện pháp để cho Phỉ Thúy Long thanh tỉnh nói. Như thế học viện trên dưới đều sẽ đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Không không không, không cần cảm tạ. Ta nói thế nào cũng là nơi này lão sư nha. Mộc Tiểu Tiểu khiêm tốn nói. Được rồi, thật ra thì hắn là có chút ngượng ngùng. Dù sao cái biện pháp này đối với tự có chỗ tốt nhiều vô cùng. Cũng coi là gián tiếp gài bẫy chiến thần học viện. Còn phải tiếp nhận nói tạ ơn. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cái đó ra mặt dày. Các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy học sinh kia. Hạ Tiểu Vũ mấy người cũng ở trong đó. Tại sau khi nghe lời nói của Mộc Tiểu Tiểu phản ứng lại. Gật đầu một cái. Hạ Tiểu Vũ các nàng há miệng. Dường như còn muốn nói gì. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu đã đi rồi đi qua. Ừ. Vật này cũng còn chưa dùng qua đây. Mộc Tiểu Tiểu theo không gian trong túi đeo lưng lấy ra một cái túi. Vắt cơm Momotaro. Thật ra thì Master Bo cũng không tệ. Bất quá Master Bo ở chỗ này dùng. Phỏng chừng sẽ bị chiến thần học viện bên trong người phát hiện dị thường đi. Hay là dùng vắt cơm Momotaro bảo đảm nhất. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu âm thầm lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Ừ, chính là không biết vắt cơm Momotaro đối với cái này cái gì thánh thú có hữu dụng hay không. Phanh, kết giới rốt cuộc bị đầu này cự long đánh nát. Mà lúc này đây Mộc Tiểu Tiểu thân thể búng một cái. Bay hướng nó. Alo, thiếu gia sẽ không có chuyện gì chứ? Ở phía xa nhìn lấy cái này nguy hiểm một màn Sakuya sợ mất mật nói. Nếu như bị ăn như vậy rơi. Yên tâm, Tiểu Tiểu cũng không có dễ dàng như vậy liền bị ăn sạch. Yasuri Nanami như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống nước trà. Đột nhiên khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên. Nếu như Tiểu Tiểu thật sự bị cái đó cự long ăn đi xuống, chúng ta đây liền trực tiếp mổ xẻ đụng của nó, đem Tiểu Tiểu cứu ra làm cho rất thoải mái, đúng không? Thật là tối. Hay, hắn dự định làm gì? Bruce nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lại là trực tiếp đối diện mà lên. Không khỏi trợn to hai mắt, coi như không có loại này dị thường trạng thái cuồng bạo Phỉ Thúy Long. Bình thường tì tức cũng không được dễ trêu. Cho tới bây giờ đều không cho phép những người khác đến gần nó. Đi qua như vậy, Nhược Thủy nhìn phía xa xa Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy tự tin thần sắc. Trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Người quên tân sinh nhập học sát hạch tới sự tình sao? Có lẽ hắn sẽ có biện pháp gì cũng khó nói. Nói cũng phải, Bruce gật đầu một cái. Đột nhiên quỷ dị nhìn một cái Nhược Thủy. Bất quá Nhược Thủy lão sư. Ngươi cùng Mộc lão sư rất quen thuộc sao? Ừ, nhìn dáng vẻ của ngươi. Thật giống như đối với hắn rất có lòng tin. Có thể hay không tiết lộ một chút. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nghĩ nếm thử một chút bị đóng băng mùi vị sao? Ngoặc kép chấm chấm. Giống. A cuồng bạo luồng không khí hướng về Mộc Tiểu Tiểu vọt tới. Tại thấy có người xông về phía mình sau. Đầu này thúy lục sắc Phỉ Thúy Long càng thêm tàn bạo nóng nảy. Mở ra miệng to, liền muốn hướng về Mộc Tiểu Tiểu cắn xuống tới. Đến đây đi, trở thành sủng vật của ta. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, một cái tròn trịa viên tròn màu trắng viên liền bị hắn cho ném qua. Nhìn lấy cái này viên bay vào trong miệng của Phỉ Thúy Long. Con này Phỉ Thúy Long lại chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó phảng phất không có bị ảnh hưởng gì. Đánh về phía Mộc Tiểu Tiểu. Oanh, không có hiệu quả. Hắn ngẩn người. Thân ảnh lóe lên tránh thoát cự long một chảo này tử. Nếu lời nói như vậy, Như thế, toàn bộ đều cho ngươi ăn. Chính mình vắt cơm Momotaro tổng cộng chỉ có 5 viên. Không biết có hiệu quả hay không. Mộc Tiểu Tiểu cũng liền ngựa chết coi như ngựa sống y rồi. Đi ngươi, nhìn lấy vắt cơm toàn bộ bị nuốt vào. Mộc Tiểu Tiểu có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mắt con này cự long. Khi hắn nhìn thấy đầu này miệng của cự long ngừng ở đỉnh đầu của mình không có nhúc nhích thời điểm. Sắc mặt vui mừng, thành công, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.